Chương 945, Nhẫn Đao, Sạ Mệ Hạ Đạ, Lạc Nguyệt Lưu. Su Nổ Siêu bỗng nhiên sử dụng Tử Đồng Thiên Lý đã có ngoại ý muốn xuất hiện, Uchiha Nguyệt nhanh lên sử dụng Lạc Nguyệt Lưu. Su Nổ đi tới Nã Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ bên người, nói ra, Mỉ Nạ Tổ Quân, căn cứ ta cảm giác thiên lý, xa xa lại có làng xương mù nì dạ đến đây cứu viện. Lúc này đây dạ tập, chúng ta đã chiếm đủ thiện nghi. Cũng không cần xuất lĩnh bên ta nhì ra bộ đội tiếp tục xâm chiếm làng xương mù doanh trại, mau mang bên ta nhì ra bộ đội lui lại, ta một người đoạn hậu thì tốt rồi, không cần lo lắng ta hảo. Nguyệt quân nghe được cụ chỉ Hà Nguyệt lời nói về sau, Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ coi như là phi thường lo lắng cụ chỉ Hà Nguyệt an nguy, nhưng là cụ chỉ Hà Nguyệt dù sao cũng là thủy quốc tiền tuyến quan chỉ huy cao nhất, cho nên Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ nhất định phải nghe theo cụ chỉ Hà Nguyệt hiệu lệnh. Thật giống như Uchiha Nguyệt thân ở với phong quốc tiền tuyến thời điểm, phương hướng lớn nhất định phải nghe theo Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ hiệu lệnh giống nhau. Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ đi tới thủy quốc tiền tuyến, cũng không khả năng cưu chiếm thức xào, quyền phát biểu vượt lên trước cái này bên trong quan chỉ huy cao nhất Uchiha Nguyệt chứ, cho nên, cơ hồ là ở Uchiha Nguyệt đi qua Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ trong nháy mắt. Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ liền bắt đầu mang theo cái kia hai chi ủ trí hạ bộ tộc bộ đội tinh nhuệ, bắt đầu lui, lại xuất chiến tràng. Hơn nữa, bởi vì có ủ trí Hạ Nguyệt ở nơi nào đoạn hậu nguyên nhân, vô luận là như thế nào làng xương mù ní ra, cũng đừng nghĩ đuổi theo Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ xuất lĩnh cái kia hai chi ủ trí hạ bộ tộc bộ đội tinh nhuệ. Huống chi, Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ ở xuất lĩnh cái kia hai chi ủ trí hạ bộ tộc bộ đội tinh nhuệ lui lại thời điểm, đồng dạng là ở phía sau viện trợ đồng bạn chung quanh đây. Ngắn ngủi không đến 2 giờ trong chiến đấu, cái kia hai chi ủ trí hạ nhất tộc bộ đội tinh nhuệ, không biết tàn sát bao nhiêu làng xương mù nì dạ. Trái lại ủ trí hạ nguyệt dưới quyền cái kia hai chi ủ trí hạ bộ tộc bộ đội tinh nhuệ, có thể có 10 người thường vòng coi như là thật tốt. Như vậy liền có thể nhìn ra, ủ trí hạ nguyệt cùng Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ xuất lĩnh hai chi ủ trí hạ bộ tộc bộ đội tinh nhuệ. Đối với làng xương mù doanh địa triển khai dạ tập, nhất định là Uchiha Nguyệt nhất phương cổ nổ hạ thôn nì dạ đạt được thắng lợi. Chỉ bất quá, coi như là hơn 10 tên Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ thương vong, đồng dạng để Uchiha Nguyệt cảm giác được không nỡ. Phải biết, Uchiha Nguyệt muốn hủy diệt làng xương mù, muốn dựa vào lực lượng chủ yếu liền tới nguyên vu cái kia hai chi Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ. Cho nên, cái kia hai chi ủ chỉ hạ bộ tộc bộ đội tinh nhuệ mỗi một danh thành viên thương vong, cũng có thể quan hồ ủ chỉ hạ nguyệt hủy diệt làng xương mù kế hoạch có hay không có thể thành công. Kể từ đó, mỗi một danh ủ chỉ hạ bộ tộc bộ đội tinh nhuệ thành viên tính mệnh, liền có vẻ cực kỳ trọng yếu. Cũng là bởi vì như vậy, làm ủ chỉ hạ nguyệt phát hiện có còn lại làng xương mù ní ra bộ đội, đến đây trợ giúp chỗ này làng xương mù doanh địa về sau. Uchiha Nguyệt phản ứng đầu tiên liền để cho Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ mau sớm mang theo cái kia hai chi Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ rút lui khỏi. Giờ này khắc này, Uchiha Nguyệt cũng không muốn những cái này làng xương mù nì dạ kế hoạch thành công, dùng bọn họ nì dạ số lượng tới hối đoái dưới quyền mình Uchiha bộ tộc tinh nhuệ tính mệnh. Chật, ở Uchiha Nguyệt cùng Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ ngăn cản phía dưới, liền có thể chứng kiến cái kia hai chi ủ trí hạ bộ tộc bộ đội tinh nhuệ thành viên, tất cả nhân viên rút lui khỏi ra khỏi chiến trường. Chỉ là, làm cái kia hai chi ủ trí hạ bộ tộc bộ đội tinh nhuệ thành viên sau khi rời đi, ủ trí hạ nguyệt ngược lại là không nghĩ tới, Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ thân ảnh lại vẫn xuất hiện tại chính mình Tử Đồng Thiên Lý trong phạm vi. Sau đó, ở ủ trí hạ nguyệt sử dụng Lạc Nguyệt Lưu, Suno, phối hợp Lạc Nguyệt Lưu, Suy Tuyết Duệ Thương, từng bước một đi tới Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ phía sau người, Uchiha Nguyệt liền nhíu chặt lấy hai hàng lông mày, hỏi hướng Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ nói, Mỉ Nạ Tổ quân, ngươi chả thế nào không phải lui lại, ta không phải đã nói rồi sao, nơi này có ta thì tốt rồi. Mỉ Nạ Tổ, ta có chút bận tâm ngươi, cho nên lưu lại. Nghe được Uchiha Nguyệt câu hỏi, Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, chậm rãi cùng Uchiha Nguyệt nói ra, Nguyệt quân, ta biết chiến đấu của ngươi phương thức có thể có chút đặc thù. Hơn nữa, ngươi ở đây thủy quốc trong đoạn thời gian đó, đã thành thói quen hòa đa đếm làng xương mù nhì dạ chiến đấu. Thế nhưng, ta hy vọng ngươi có thể cải biến chính mình phương thức tác chiến, bởi vì chiến tranh không thể nào là một người, hoặc là hai người trò chơi, chắc là hai cái nhận thôn giữa đỏ sức, ngươi không cần đem tất cả áp lực đều khiêng trên người mình, biết không? Hơn nữa vừa nói, nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ hơi chút dừng một chút, tiện đà lại mỉm cười cùng ủ trí hạ Nguyệt nói ra, hơn nữa, Nguyệt quân, là ngươi để cho ta từ phong quốc tiền tuyến đi tới nơi này trợ giúp ngươi, lẽ nào ngươi liền muốn cho ta xem lấy chính ngươi chiến đấu, mà ta chỉ có thể theo những người khác đào tẩu sao? Nguyệt quân, nhớ kỹ chúng ta là bạn thân, là đồng bạn, cần phải thời điểm, muốn tin tưởng chính mình đồng bạn, mà không phải tuyệt đối tin tưởng chính mình lực lượng, cùng những cái này làng xương mù nì dạ giao phong. A, ta biết rồi, mì nạ tổ quân. Còn nữa, đa tạ nạ mì cả giờ mì nạ tổ. Vừa dứt lời, Uchiha Nguyệt không sai biệt lắm trầm ngâm chọn 3 giây đồng hồ thời gian, mới có mỉm cười trả lời nạ mì cả giờ mì nạ tổ một tiếng. Ngay sau đó, liền có thể chứng kiến Uchiha Nguyệt cùng nạ mì cả giờ mì nạ tổ cùng một chỗ, hoàn toàn ngăn trở lại những cái này làng xương mù nì dạ thế tiến công. Hiển nhiên, lúc này nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ vẫn có chút không yên lòng dưới quyền cái kia hai chi ủ chỉ hạ bộ tộc bộ đội tinh nhuệ, cho nên ủ chỉ hạ Nguyệt chuẩn bị ngăn cản những thứ này làng xương mù nì dạ bộ đội nhiều hơn nữa một ít thời gian, để bọn họ không có thời gian đi vào truy kích dưới quyền mình cái kia hai chi ủ chỉ hạ bộ tộc bộ đội tinh nhuệ. Hơn nữa, sau đó để ủ chỉ hạ Nguyệt cảm giác được vui vẻ là, sau lại đến đây tiếp viện cái kia mấy chi làng xương mù nì dạ bộ đội, ở đi tới nơi này một chỗ làng xương mù doanh địa về sau, đồng dạng không có đi vào tiến công cái kia hai chi ủ chỉ hạ bộ tộc bộ đội tinh nhuệ. Những cái này đến đây tiếp viện làng xương mù nì dạ, cư nhiên phía trước tới trợ giúp về sau, trực tiếp hiện thân đến rồi ủ chỉ hạ Nguyệt cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ bên người. Thoạt nhìn, những cái này đến đây tiếp viện làng xương mù nì dạ nhóm, hình như là chuẩn bị tiến hành trạm thủ hành động, trước đánh chết ủ trí hạ Nguyệt cùng nạ mì cả giờ mì nạ tổ giống nhau. Hử, làng xương mù nì dạ nhóm, các ngươi thực sự là không nhớ lâu a? Vậy hãy để cho ta ủ trí hạ Nguyệt tới nói cho các ngươi biết, cái gì gọi là thực lực chênh lệch. Đi nhìn thấy những cái này đến đây tiếp viện làng xương mù nì dạ nhóm, cũng dám đem mục tiêu đặt ở trên người của mình, ủ trí hạ Nguyệt mỉm cười, chợt liền muốn cùng những cái này làng xương mù nì dạ nhóm giao thủ đến cùng nhau. Thế nhưng, khi đó Uchiha Nguyệt tuyệt đối không ngờ rằng chính là, đang ở hắn chuẩn bị nhắm ngay chung quanh những thứ này làng xương mù nì dạ, triển khai điên cuồng giết chóc lúc, đồng nhiên một gã làng xương mù nì dạ tập kích đến rồi Uchiha Nguyệt trước mặt, nhắm ngay Uchiha Nguyệt phương hướng liền chém xuống ở trong tay đại đao. Hơn nữa, rõ ràng Uchiha Nguyệt đều tránh thoát tên kia làng xương mù nì dạ chém xuống đại đao, nhưng là ở Uchiha Nguyệt tránh thoát thanh kia đại đao phong nhận lúc, hắn cư nhiên cảm giác được trong cơ thể mình trả cờ dạ, trôi mất một bộ phận không nghi ngờ chút nào, trả cờ dạ chạy mất tình huống, để Uchiha Nguyệt thất kinh, chỉ là Uchiha Nguyệt biểu tình trên mặt không có nửa điểm biến hóa mà thôi. Chật, đợi cho Uchiha Nguyệt sử dụng tử đồng hảo hảo thiên lý một cái lần trước mặt nì dạ, phát hiện trước mặt tên kia nì dạ răng dấp, còn có trong tay hắn thanh kia đại đao quỷ dị dáng dấp về sau, Uchiha Nguyệt liền không khỏi hơi tế mị nổi lên hai mắt. Thầm nghĩ, di thanh kia đại đao răng rớp, chẳng lẽ là nhẫn đao xả mệ hạ đã đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết